Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 456, 1 phút đồng hồ, góc truyện audio.com, kinh thiên năng lượng ba động theo bốn trường tiếp xúc chỗ như thủy triều kiểu bão tuôn ra, chợt hai người thân hình run lên, cấp tốc tách rời, kia ấn xa vai gần là run rẩy, mà trái lại kia xuất thủ người, còn lại là không khỏi bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt là nảy lên một mặt tái nhợt, một miệng tiên huyết là không khỏi phun ra, hiển nhiên, cứng đối cứng, này bàn tay chủ nhân ma tây căn bản là điều không phải kia hai bàn đấu đế đỉnh duẫn miện sổ hợp chi địch. Một chưởng đánh bay kia ma tây, kia duẫn miện thân hình run lên, trực tiếp là xoay người, vẻ mặt sát khí quay Tiêu Viêm truy sát đi, xem ra đối với lúc trước dĩ nhiên làm phải hắn xuất hiện một điểm thương thế Tiêu Viêm, hắn trong lòng rất là ghi hận. Nhìn thấy kia duẫn miện hướng về phía tự mình mà đến, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vã thi triển thân pháp, bàn chân trên cũng là lóe ra phía chói mắt hồng mang, mỗi một lần cúi đầu âm bạo âm hưởng triệt giờ, một đạo tàn ảnh đó là lại thoáng hiện bầu trời, bất quá thông thường tàn ảnh vừa mới xuất hiện không được một giây thời gian, đó là sẽ ở sau một khắc bị theo sát mà đến kia duẫn miện tê thành hư vô. Trên bầu trời, lưỡng đạo không rõ thân ảnh như điện mang kiểu cấp tốc lóe ra, mà mọi người còn lại là chỉ có thể nhìn gặp trên bầu trời từng đạo tàn ảnh, về phần bản thể, mặc dù là một ít chín tinh đấu đế cường giả cũng chỉ có thể không rõ thấy. Suy, trên bầu trời Tiêu Viêm thân hình như thuấn di kiểu xuất hiện, vừa mới ao một cái chớp mắt liền lại là vội vàng tiềm lực mà khai tại đây kiểu không gián đoạn lánh gian, kỳ trên trán cũng là đầy mồ hôi, loại này một đuổi một chạy cần cao độ tập trung tâm thần, bởi vậy đối tinh thần tiêu hao pha đại, dù sao một cái vô ý chỉ một giây hai giây, sợ rằng kia chí mạng kiểu công kích đó là phải trong nháy mắt tới. Thân hình lần nữa chớp động đem theo đuổi không bỏ duẫn miện thoát khỏi Tiêu Viêm vừa muốn tiếp tục chạy trốn, ma tây cùng hưu khố thân ảnh nhưng là đi tới Tiêu Viêm phía trước. Chủ nhân, người lấy nghỉ ngơi một hồi, khiến chúng ta hai cái chống đối một hồi ba đi. Ma tây thanh âm có chút ngưng trọng, quay một bên Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng tựa hồ đã làm tốt tử vong ngã xuống chuẩn bị. Nhìn trước mặt kia lưỡng đạo cao to thân ảnh Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi xóa đi mồ hôi trên trán tủy, nhẹ giọng nói. Giúp ta ngăn cản hắn một phút đồng hồ, còn lại, giao cho ta đến. Nghe vậy kia ma tây cùng hưu khố đều là nao nao, nghiêng đầu nhìn bọn họ chủ nhân, lúc này, người sau kia đen kịt đôi mắt trong, lúc này chính nhảy lên phía một loại tên là điên cuồng gì đó, loại này điên cuồng, mặc dù là hắn, đều là mơ hồ có chút tim đập nhanh, người kia, lại muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng có nhiều nghi hoặc thế nhưng kia hưu khố cùng ma tây cũng là hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Chúng ta liều mạng cũng sẽ vì ngươi tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Nghe vậy Tiêu Viêm khinh thở ra một hơi, chợt ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú kia duẫn miện liếc mắt thi triển thân pháp chậm rãi lui về phía sau, hắn trong lòng cũng là thoáng có chút may mắn hoàn hảo tại đây chàng đại chiến trước tự mình tốc độ nhanh, không thể so trước đây nhanh rất nhiều, nói cách khác hắn thật là không có nắm chặt có thể tại kia duẫn miện công kích hạ trốn tránh lâu như vậy. Nhìn kia lui ra phía sau Tiêu Viêm, kia ấn xa nhãn thần phát lạnh, tay áo bào chợt vung, một đạo đen kịt sắc băng. Góc truyện audio.com, thứ đó là từ trong tay áo thiểm điện kiểu quay người trước bạo bắn ra. Suy, hắc sắc băng thứ vừa mới bắn ra không xa, một đạo cực nồng hoàng sắc đấu khí cũng là bạo lược mà đến, chợt cùng chi hung hăng đánh cùng một chỗ tại một trận suy suy âm hưởng trong, song song yên diệt kia hoàng sắc đấu khí chủ nhân cũng là rút lui trăm bộ. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Kia hưu khố cùng ma tây thân ảnh huyền phù phía chân trời, chậm rãi đạo. Ánh mắt hơi nhíu chuyển hướng trước mặt kia ma tây cùng hưu khố, lúc này kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão cũng là cười lạnh nói. Tuy rằng không biết vì sao ngươi thực lực lại đột nhiên tăng vọt một tiệt bất quá mặc dù là hôm nay ngươi cũng nhiều lắm chỉ có thể cùng đấu đế đỉnh chống lại mà thôi, hơn nữa ngươi nói có thể cùng nhất bàn đấu đế chiến đấu một hồi thế nhưng lão phu thế nhưng thật hai bàn đấu đế đỉnh. Các ngươi đều không phải lão phu sổ hợp chi địch. Thật không, kia ma tây khóe miệng bị bám một tia từ chối cho ý kiến độ cung, bàn tay khinh tham gia, nồng nặc sinh hoàng sắc đấu khí giống độc xà kiểu theo tay áo leo lên ra cuối cùng quấn nơi tay trường trên, hơi nhúc nhích gian, trực tiếp là hóa thành hai cái hôi tử song sắc tiểu ngưu rậm rạp thẳng gọi tại bị bám hiên ngang thanh giờ, một cổ như có như không mùi cũng là phiêu tán đi ra. Suy, do đấu khí nơi ngưng tụ mà thành hôi từ tiểu ngưu vừa mới hiện lên, đó là tại kia ma tây túng hạ cực có linh tính hướng về phía kia duẫn miện một trận thăm dò tê minh, chợt đuôi vung, trực tiếp là hóa thành lưỡng đạo không rõ hôi tuyến, quay kia duẫn miện thiểm điện kiểu lao đi. Nhìn kia thiểm điện kiểu chạy tới hôi từ tiểu ngưu kia duẫn miện cũng là một tiếng hừ lạnh, bấm tay bắn ra, hắc sắc hàn khí tại trước mặt cấp tốc bắt đầu khởi động, chợt hóa thành mấy mai bén nhọn băng thứ, bị bám ô tiếng khóc quay kia hai cái hôi tuyến hung hăng vọt tới. phóc, như điện mang kiểu thiểm lược hai cái hôi ảnh, thân hình đột nhiên dừng lại, chợt hai cổ hôi từ khói độc tự giữ tận ngụm lớn trong phun ra ra, mà kia bén nhọn băng thứ, còn lại là cấp tốc bị ăn mòn thành một mảnh hư vô. Thừa dịp lúc này cơ tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, một cái trong nháy mắt đó là xuất hiện tại kia duẫn miệng trước người, cự miệng một trưng, hai cổ đỏ sẫm tia máu, đột nhiên bạo bắn ra. Ánh mắt băng lãnh nhìn hai cái hôi từ tiểu nghiêu công kích kia duẫn miệng tay áo bào vung lên, trước mặt hàn khí bắt đầu khởi động, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một khối trơn chuột trong như gương khối băng, đem kia tia máu đều chống đỡ xuống. Suy suy, tia máu đụng chạm đến băng kính, nhất thời toát ra đặc hơn bạch sắc khí thể, dày băng kính cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc ăn mòn, bất quá tại ăn mòn phía băng kính đồng thời tia máu cũng là cấp tốc lui hài, mà ngay kia băng kính gần triệt để xuyên thủng là lúc tia máu rốt cục hoàn toàn tiêu thất. Nhìn kia cuối thất bại trong gang tấc kết quả kia duẫn miệng khuôn mặt lên cười nhạt càng sâu, trước mặt băng kính chậm rãi hòa tan, chợt hóa thành một mảnh hắc sắc hàn khí, lần lượt hồi lui vào kỳ thân thể trong vòng, sau đó tay chảo nắm chặt đoàn đen kịt hàn khí trực tiếp ngưng tụ thành hai cái thật lớn bàn tay, một tay lấy hai cái hôi từ tiểu nữ ra, hung hăng một nữ, đó là đem người sau niết phải bạo liệt mà khai. Nhìn thấy hai đầu tiểu nghiêu bị chấn nát kia ma tây sắc mặt không chỉ có chưa. Góc truyện audio.com từng biến hóa trái lại đôi mắt trong là xẹt qua một mạt quỷ dị tiêu ý, bàn tay cấp tốc kết răng thanh âm âm nhu nói. Ta lộng, không có thể như vậy cái gì thứ tốt, lần sau phàm là bị ta lộng nơi nhiễm hàn khí cũng không nên tái lận sắc đem chi thu hồi trong cơ thể. Cách chương.